Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 794, Ban Thánh Chỉ. Với sự bá đạo của Linh Tông, chắc chắn sẽ không trả thù, hơn nữa với sự phá vỡ quy tắc của cuộc tranh đấu thiên kiêu, thì Xích Minh Tông cũng không tuân theo nữa rồi. Lý Huyền ngồi xuống chiếc ghế, nên dạy những điều gì thì cũng đã truyền dạy hết rồi, bây giờ mình chỉ cần ngồi đây và chờ thu hoạch thôi. Còn gió nổi mây phun gì ở trong linh vực thì đây là điều tất yếu. Vạn Thế Minh ẩn náu trong bóng tối, trục trịch muốn hành động, muốn tranh một chỗ trong thiên địa do Linh Tông và Thế Gia cai trị. Xích Minh Tông đã im lặng rất lâu, điều này có nghĩa là họ đang tích tụ sức mạnh, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có những hành động rất lớn. Thực lực của siêu nhiên Linh Tông rất mạnh, không biết có siêu nhiên Linh Tông cường giả nào chú ý đến chuyện này không, liệu họ có ra tay hay không? Lý Huyền thầm nghĩ. Với thực lực của hắn ta hiện tại, tự nhiên không phải lo sợ siêu nhiên Linh Tông cường giả, nhưng xét cho cùng đây cũng chỉ là không biết nội tình của siêu nhiên Linh Tông, cũng không biết chi tiết. Huống chi nếu có nhiều cường giả của siêu nhiên Linh Tông tấn công bao vây, Lý Huyền ước tính rằng bằng ứng phó toàn lực của mình, thì hắn vẫn có thể chống đỡ được, không đến nỗi mất mạng. Tuy nhiên, không thể giết chết ngay lập tức và giết chết nhanh như vậy, điều này lại làm tổn hại đến hình tượng của mình là một cao nhân vô địch. Một lần nữa Vô Liêm Sĩ tuyên bố nói dối, không lấy cảnh giới thật để khi dễ người khác, một hai lần thì cũng được, gặp lại đồ đệ sẽ hiểu, cảnh giới của sư phụ không phải là hư vô vượt trên đại đạo sao, nghĩ vậy, lòng Lý Huyền cũng có chút hư rồi, vẫn nên khiêm tốn một chút, đừng bị bao vây là được. Trừ khi, đột phá cảnh giới thần thông. Đến lúc đó, một đòn thần thông, để cho toàn bộ linh vực biết, cái gì mới gọi là cự phách vô địch, tại Ngọc Châu, tuy rằng Ngọc Thần Tông và Túc Gia diệt vong, Xích Minh chân truyền bị giết, nhưng mà vẫn không gây ra nhiều sóng gió, ngược lại thì vô cùng yên bình. Điều này khiến cho các Linh Tông và Thế Gia, cũng như rất nhiều võ giả ở Ngọc Châu hoài nghi, chẳng lẽ Xích Minh Tông tuân thủ cái gọi là quy củ tranh đấu của Thiên Kiêu, không chuẩn bị trả thù ư, nhưng cũng có người tin rằng đây là dấu hiệu trước cơn mưa giông, Xích Minh Tông đang ấp ủ đại chiêu. Trong hoàng cung của Trịnh Quốc, Trịnh Hoàng triệu tập các thành viên quan trọng trong hoàng thất và một số trọng thần. Ngọc Châu có lẽ sắp náo loạn rồi, Trịnh Quốc chúng ta vẫn luôn trung lập, không tham gia vào các cuộc tranh chấp, lần này bất luận là ai thì cũng không được phép tham gia. Nếu làm mất lòng Thượng Tông, thì chắc chắn sẽ muôn đời không thể vùng dậy. Trịnh Hoàng nghiêm trọng cảnh báo. Xích Minh Tông, có động tĩnh gì rồi à? Một vị trọng thần kinh ngạc hỏi. Có lẽ sắp rồi hả? Trịnh Hoàng tỏ vẻ không chắc lắm. Phụ Hoàng, lực lượng tán tu ở Ngọc Châu. Đại hoàng tử cẩn thận mở miệng nói. Chuyện đó không liên quan đến Trịnh Quốc chúng ta, nếu họ không chống lại Trịnh Quốc, cũng không gây hấn với Trịnh Quốc, thì Thượng Tông cũng không có chỉ thị gì đến, thì chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta. Nhớ kỹ, trừ phi Thượng Tông có mệnh lệnh hoặc là họ vi phạm luật pháp của Trịnh Quốc chúng ta, thì nếu không thì không được can thiệp, không được đàn áp, cũng không được giúp đỡ. Trịnh Hoàng trầm giọng nói. Địa vị của Trịnh Quốc rất đặc biệt, chỉ cần tuân thủ bổn phận của Trịnh Quốc, không can thiệp vào tranh chấp võ đạo, thì dù là phái tán tu hay là Linh Tông Thế Gia cũng sẽ không liên lụy đến Trịnh Quốc. Còn siêu nhiên Linh Tông thì gần như đã ngầm hiểu, sẽ không ban hành mệnh lệnh cho Trịnh Quốc để can thiệp vào những tranh chấp này, bởi thực lực của Trịnh Quốc chẳng mạnh là bao, chẳng thể làm được gì. Sau khi ban hành thánh chỉ, Trịnh Hoàng ngồi trên ghế, thần sắc có chút lo lắng sau khi mọi người đều đã rời đi. Ở Ngọc Châu ẩn chứa một thế lực tán tu, mà thực lực còn không yếu. Các châu khác thì sao, có tồn tại không, linh vực này, cứ mỗi một khoảng thời gian thì sẽ có người, có thế lực muốn làm rung chuyển địa vị của Linh Tông. Thế lực duy nhất gần như có thể làm rung chuyển địa vị của Linh Tông chính là Vạn Tinh Võ Đạo Viện, vì vậy Vạn Tinh Võ Đạo Viện đã sụp đổ, những thiên kiêu Vạn Tinh năm xưa, thì kẻ chết người mất tích. Huyết Ma danh tiếng lừng lẫy, có rất nhiều Linh Tông đứng đầu bị xóa sổ trong tay hắn, tạo nên bóng ma cho các Linh Tông Thế Gia, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trốn vào nội vực, cuối cùng thì cũng tan rã. Trịnh Hoàng trong lòng thầm thốt than cảm khái. Linh vực, chung quy vẫn là của Linh Tông. Có sự tồn tại của siêu nhiên Linh Tông mà lại không có siêu nhiên Thế Gia, thì thì Linh Tông mới là người thực sự nắm giữ linh vực. Đại Chu Quốc là một ngoại lệ, vì sao Đại Chu Quốc lại ngang hàng với siêu nhiên Linh Tông, ngang hàng với siêu nhiên Linh Tông, đây là một bí ẩn, không ai biết được, Hoàng thất Đại Chu dựa vào cái gì mà ngang hàng với siêu nhiên Linh Tông. Kiếm trai, Linh Tông đứng đầu linh vực, kiếm đạo Linh Tông. Mặc dù đều là Linh Tông đứng đầu, nhưng nếu xét về thực lực thì Xích Minh Tông không thể so sánh được với kiếm trai, huống chi kiếm trai thực ra thuộc về siêu nhiên Linh Tông, là Linh Tông trực thuộc của Thiên Vũ Điện. Kiếm trai chỉ tu luyện kiếm đạo, đệ tử không nhiều, nhưng mỗi đệ tử đều là người có thiên phú kiếm đạo cực cao, giết chóc vô địch. Mỗi đệ tử khi nhập môn đều phải trải qua luyện kiếm, nhằm tu luyện kiếm đạo, tăng cường cảm ngộ đối với kiếm pháp, tăng cường kinh nghiệm giết địch. Khi đệ tử kiếm trai luyện kiếm, thì chắc chắn sẽ có nhiều võ giả trở thành đá mài kiếm. Đá mài kiếm phần lớn là những tán tu, mà đệ tử của các linh tông và thế gia khác trở thành đá mài kiếm cũng không phải là thiểu số. Đệ tử kiếm trai trong quá trình luyện kiếm, họ thấy kiếm đạo của mình đã mạnh, kiếm pháp đã tinh thâm, tự cho rằng tán tu không xứng để họ mài kiếm, vì vậy sẽ khiêu chiến với đệ tử của linh tông và thế gia. Điều này được coi là tranh tài của thiên kiêu giữa các linh tông. Từ trước đến nay, đệ tử kiếm trai đều nổi danh là sát phạt dữ dội, ra tay tàn nhẫn, khi mài kiếm bằng đệ tử của các linh tông khác thì đa phần là thắng ít bại nhiều. Vì kiếm trai là linh tông trực thuộc Thiên Vũ Điện, nên mỗi khi có đệ tử luyện kiếm đại thành, trở thành đệ nhất kiếm trai, trấn áp thiên kiêu của các linh tông trong cùng cảnh giới thì có thể có được danh ngạch thăng cấp vào Thiên Vũ Điện. Kiếm trai cũng là một trong những cánh cửa tuyển chọn thiên kiêu cho Thiên Vũ Điện. Hồng trai chủ. Tông chủ của Xích Minh Tông cung kính chắp tay nói. Hồng trai chủ đương đại của kiếm trai, cường giả luyện thần đỉnh phong, dung mạo cương nghị, ba sợi râu dài bay phất phơ. Mặc dù tông chủ cũng là võ giả luyện thần đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với hồng trai chủ, hắn lại vô cùng cung kính, thực lực của hồng trai chủ không phải là điều mà hắn có thể so sánh được. Suốt đời nghiên cứu kiếm đạo, kiếm pháp đã đạt tới đỉnh phong, thực lực của hồng trai chủ là một trong những võ giả luyện thần đỉnh phong, chỉ xếp sau các cường giả siêu nhiên linh tông. Có lời đồn rằng, hắn là một trong thập đại bổn thể. Một mình từng đơn đấu với ba võ giả luyện thần đỉnh phong, chém giết cả ba người, khiến một phương chấn động. Bất luận là thực lực của hồng trai chủ hay là bối cảnh của hắn thì hình tông chủ đều không thể ngang hàng với hắn. Kiếm đạo mà Hứa Viêm sử dụng, có đúng không? Hồng trai chủ vừa xem thông tin tình báo do hình tông chủ đưa lên, vừa lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Hình tông chủ trịnh trọng nói. Ánh mắt của hồng trai chủ lạnh lẽo, trầm ngâm một lúc, rồi nói, kiếm đạo như vậy, thực sự không tầm thường, trong số các tán tu, làm sao lại có kiếm đạo mạnh mẽ như vậy? Mặc dù là kiếm trai của ta cũng không có kiếm đạo này. Dừng lại một chút, rồi lại nói, kiếm đạo của kiếm trai chúng ta không bao giờ thua kém bất kỳ ai. Kiếm đạo của Hứa Viêm thực sự có điểm độc đáo, như vậy một tán tu, làm sao có thể có kiếm đạo mạnh mẽ như vậy? Theo ta thấy, là sư phụ của hắn đã đánh cắp bí truyền của kiếm trai chúng ta, hình tông chủ ngươi thấy thế nào? Hình tông chủ nghe vậy thì mừng rỡ, gật đầu nói, đúng vậy, kiếm đạo của Hứa Viêm chính là bí truyền của kiếm trai, đây cũng là mục đích mà lần này ta đến kiếm trai, là để nói với hồng trai chủ rằng bí truyền quý phái đã bị đánh cắp. Hồng trai chủ gật đầu, vì là bí truyền bị đánh cắp của kiếm trai chúng ta, nên đương nhiên phải lấy lại, và đương nhiên phải chém giết kẻ trộm, lần này ta sẽ ra tay, kiếm trai của chúng ta cũng sẽ ra tay. Cảm ơn hồng trai chủ. Hình tông chủ mừng rỡ nói. Tiếp lời lại nói, ở Lạc Châu, có một thế lực tán tu bí ẩn, tụ tập lại với nhau, e là có âm mưu không nhỏ, thực lực của họ thì vượt xa tưởng tượng, thậm chí còn có võ giả luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Ta hoài nghi thế lực tán tu này có lẽ liên quan đến tàn dư của Vạn Tinh, Xích Minh Tông, Vương Triều Thương Vân chúng ta và các linh tông thế gia khác của Lạc Châu đều chuẩn bị vây quét thế lực tán tu này. Nhưng e rằng họ đã ẩn giấu cao thủ, xin hồng trai chủ giúp đỡ. Ánh mắt của hồng trai chủ lóe lên vẻ lạnh lẽo, nói, tán tu thấp hèn, muốn nổi loạn sao? Đã là tán tu nổi loạn thì cùng thuộc linh tông, lẽ nào có thể ngồi xem sao? Cảm ơn hồng trai chủ. Hình tông chủ thở vào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp, thế lực tán tu này có lẽ có liên hệ với thế lực tán tu ở Ngọc Châu, mà Hứa Viêm rất có khả năng là thiên kiêu được thế lực này bồi dưỡng ra. Những tàn dư của Vạn Tinh kia, không những đánh cắp bí truyền của quý phái, mà còn muốn nổi loạn, tội không thể tha. Nói hay lắm. Hồng trai chủ đứng dậy, lạnh lùng nói, bọn tàn dư của Vạn Tinh không thể tha thứ, muốn phục thù, mơ tưởng hảo huyền, phải giết chết. Ngày hôm đó, trai chủ kiếm trai cùng với hai lão giả rời khỏi kiếm trai, đi đến Lạc Châu. Lạc Châu, một ngày nọ, đột nhiên dậy sóng ngút trời. Xích Minh Tông, Vương Triều Thương Vân và các linh tông thế gia khác ở Lạc Châu đột nhiên ra tay, tập kích các căn cứ bí mật, giết chết nhiều tán tu. Ngay cả võ giả luyện thần cũng bị chém giết vài người. Ầm ầm, Vạn Thế Minh ở Lạc Châu, đột nhiên bị bại lộ. Ai tiết lộ tin tức? Minh chủ Lạc Châu tức giận nói. Minh chủ, hành tung của chúng ta đúng là bí mật, nhưng Lạc Châu không như Ngọc Châu, có lẽ Xích Minh Tông và Vương Triều Thương Vân đã nhận ra dấu vết từ lâu rồi. Giờ đã bị phát hiện, thì chiến đấu thôi. Cường giả Vạn Thế Minh Lạc Châu trầm giọng nói. Vậy thì chiến thôi, hãy xem Xích Minh Tông và Vương Triều Thương Vân có bao nhiêu thực lực. Minh chủ Lạc Châu lạnh lùng nói. Vạn Thế Minh đột nhiên xuất hiện. Linh vực nên có một vị trí cho tán tu chúng ta, không muốn bị áp bức, không muốn bị bóc lột, không muốn làm nô lệ, hãy chiến đấu bằng cả cái mạng này, để giành lấy thái bình muôn đời cho con cháu tán tu chúng ta, hãy gia nhập Vạn Thế Minh chúng ta, cùng nhau tranh giành một vị trí. Vạn Thế Minh xuất hiện, đồng thời kêu gọi, tán tu tản mạnh cùng nhau đồng lòng, giành lấy một vị trí, giành lấy thái bình muôn đời, đại chiến nổ ra, các cường giả của Vạn Thế Minh đều ra trận. Ngay cả cường giả luyện thần đỉnh phong cũng ra tay, hơn nữa chỉ ra tay một lần đã giết chết một lão giả luyện thần của Xích Minh Tông. Minh chủ Lạc Châu thể hiện uy lực của luyện thần đỉnh phong, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn đàn áp cả đại trường lão của Xích Minh Tông. Cùng với sự xuất hiện của Vạn Thế Minh và bộc lộ sức mạnh, một số tán tu bị áp bức, có thù với Linh Tông thế gia, đã đi đầu tham gia vào cuộc đại chiến. Bất kể là Xích Minh Tông hay Vương Triều Thương Vân và các linh tông thế gia khác ở Lạc Châu, đều không ngờ rằng thực lực của Vạn Thế Minh lại mạnh như vậy. Ra tay một lần, thậm chí còn chống đỡ được sự công kích của linh tông thế gia, thậm chí còn chiếm được thế thượng phong. Sao lại mạnh như vậy? Tán tu luyện thần, lấy đâu ra công pháp mạnh mẽ như vậy? Đó là bí thuật của Vạn Tinh, chắc chắn là do tàn dư của Vạn Tinh gây ra. Xích Minh Tông và Vương Triều Thương Vân là linh tông đứng đầu Lạc Châu, vô cùng phẫn nộ, vốn tưởng rằng có thể mạnh mẽ đàn áp, kết quả lại chịu yếu thế. Một khi đã yếu thế, các tán tu ở Lạc Châu dường như cảm thấy hy vọng. Vì vậy, ngày càng có nhiều tán tu tham gia vào cuộc đại chiến, muốn nhân cơ hội này lật đổ linh tông thế gia, ngay cả khi cuối cùng không thể lật đổ được, thì việc thừa cơ cướp đoạt một ít tài nguyên của linh tông thế gia cũng là một điều tốt. Đại chiến diễn ra khắp Lạc Châu, có linh tông tam lưu bị đánh sập sơn môn, bị tán tu cướp phá. Khi càng có nhiều tán tu tham gia, thì sức mạnh của các linh tông ở Lạc Châu càng trở nên thụ động. Dẫu vậy, sức mạnh ẩn giấu của các linh tông này đã được thể hiện ra ở thời điểm đó. Một đội quân gồm các võ giả được tập hợp lại, đã dễ dàng đánh bại các tán tu, cho đến khi họ đụng độ với tinh nhuệ của Vạn Thế Minh. Cả hai bên tham gia vào một cuộc chiến lớn, và đều chịu tổn thất. Nhưng yếu tố quyết định thắng bại chính là trận chiến giữa các cường giả luyện thần. Ầm ầm, minh chủ của Lạc Châu có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, một trong những người mạnh nhất trong số luyện thần dê, đã mạnh mẽ đánh bại trưởng lão của Xích Minh Tông. Ngoài minh chủ của Lạc Châu, Vạn Thế Minh cũng có các võ giả khác ở luyện thần đỉnh phong, họ chiến đấu với những cường giả của Vương Triều Thương Vân, nhưng lại rơi vào thế yếu. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Minh chủ của Lạc Châu có khí thế vô song, lao đến chỗ đại trưởng lão của Xích Minh Tông, muốn giết chết trưởng lão Linh Tông hàng đầu này, vực dậy tinh thần của các tán tu ở Lạc Châu, và cổ vũ tinh thần của họ, ngông cuồng. Đại trưởng lão của Xích Minh Tông nổi giận, kẻ dư nghiệt của Vạn Tinh, đáng bị trừng phạt. Ha, mặc dù ta tu luyện công pháp của Vạn Tinh Võ Đạo Viện, nhưng ta không phải người của Vạn Tinh Võ Đạo Viện năm xưa, Vạn Thế Minh của ta không phải là Vạn Tinh Võ Đạo Viện. Minh chủ của Lạc Châu cười khẩy, tung ra bí thuật võ đạo, sức mạnh mạnh mẽ đã khiến đại trưởng lão của Xích Minh Tông phải liên tục thoái lui. Cho dù ngươi là dư nghiệt của Vạn Tinh hay Vạn Thế Minh, thì cũng chỉ là những tán tu hèn mọn, sao dám phạm thượng lên người ta. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết rằng uy lực của các linh tông không nên bị coi thường. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ầm, ánh kiếm ngang dọc trên bầu trời, thế công vừa dũng mãnh vừa mạnh mẽ, chém vào minh chủ của Lạc Châu. Ầm ầm, sắc mặt của minh chủ của Lạc Châu tái mét, cuống cuồng chống trả, nhưng thanh kiếm này lại mang theo sức mạnh hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, trong chớp mắt, đã phá được hàng phòng thủ của hắn. Không được. Minh chủ của Lạc Châu kinh hãi, liên tục ra tay, chặn đứng được thanh kiếm này, tuy nhiên, hắn lại liên tục lùi về phía sau, vô cùng chật vật, đại phá diệt kiếm, hồng trai chủ kiếm trai. Minh chủ của Lạc Châu nghiến răng nói một cách nặng nề. Hồng trai chủ dùng kiếm làm vũ khí, phía sau hắn có hai vị trưởng lão của kiếm trai, họ cầm kiếm xông ra, giết chết cường giả luyện thần của Vạn Thế Minh. Ầm, nhưng chỉ trong vài hơi thở sau, một võ giả luyện thần sơ kỳ đã bị giết chết ngay lập tức. Phạm thượng, tội không thể tha thứ, hôm nay sẽ dùng các ngươi để mài dũa thanh kiếm trong tay. Hồng trai chủ giơ kiếm chém xuống, kiếm quang mạnh mẽ, rọi sáng cả nửa bầu trời, sức mạnh của nó còn mạnh hơn nhiều lần so với đai trưởng lão của Xích Minh Tông. Minh chủ của Lạc Châu cảm thấy chìm hẳn xuống, kiếm trai quả thực là linh tông hàng đầu do Thiên Vũ Điện cai quản, danh tiếng của hồng trai chủ không phải là hư danh, hắn cũng không phải là đối thủ. Minh chủ, ta sẽ giúp ngươi. Một cường giả luyện thần đỉnh phong của Vạn Thế Minh xông tới. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, lần này, ngay cả khi minh chủ của Lạc Châu có người giúp đỡ, thì hai đánh một vẫn bị hồng trai chủ liên tục đánh lui, trên người đầy thương tích. Vạn Thế Minh vốn đầy khí thế, chiếm hết thế thượng phong hiện tại đã tỏ rõ dấu hiệu bại trận, nhiều tán tu bên ngoài Vạn Thế Minh lần lượt đình công, không dám ra tay thêm nữa. Thậm chí còn quay lại ám sát các thành viên của Vạn Thế Minh, đến các linh tông xin công. Minh chủ Lạc Châu ho ra máu, khuôn mặt tái nhợt, thở hổn hển, gương mặt của người hợp tác với hắn thì một cánh tay đã biến mất, thương tích rất nặng. Các cường giả luyện thần của Vạn Thế Minh đã chết hơn chục người rồi, phần lớn đều chết dưới tay kiếm của các trường lão kiếm trai, kiếm trai. Minh chủ Lạc Châu âm thầm hận thù. Trận chiến này, Vạn Thế Minh sắp bại rồi, cơ sở mà họ đã gây dựng ở Lạc Châu từ lâu chỉ e là không giữ được mất. Căn cơ và thực lực của gia tộc Linh Tông thì khó mà lay động được, những tán tu ti tiện thì phải có ý thức giác ngộ ti tiện cho đúng, manh tâm tạo phản thì sẽ tự rước lấy cái chết, hôm nay ta sẽ diệt sạch các ngươi. Hồng trai chủ phất chòm râu dài, ánh kiếm rọi sáng, một luồng kiếm khí sắc bén trên không trung đột nhiên bổ xuống. Đại phá diệt kiếm, minh chủ của Lạc Châu nghiến răng, nhưng lại vô cùng bất lực, hắn không thể chặn được thanh kiếm này, chắc chắn sẽ phải chết. Miệng thì cứ kêu to là tán tu ti tiện, nhưng các ngươi là võ giả của Linh Tông thì liệu có cao thượng đến mức nào? Lúc đó, có một tiếng than nhẹ vang lên. Một cây gậy chống đột nhiên lóe lên ánh sáng như trăng rằm, để đúng vào luồng kiếm khí giữa không trung, sau một tiếng vang dội, luồng kiếm khí nổ tung. Hồng trai chủ nheo mắt lại, nhìn về phía lão giả ra tay. Ánh sáng bạc hiện ra sau lưng lão giả, giống như một vầng trăng khuyết. Chỉ có điều đó vầng trăng khuyết này lại không được hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, khí thế của lão giả vẫn rất mạnh, rất mạnh. Ngươi là ai? Lão giả bình thản nói, ta là dư nghiệt của Vạn Tinh mà các ngươi nhắc đến. Tốt, tốt, hôm nay ta sẽ diệt nốt dư nghiệt Vạn Tinh các ngươi. Hồng trai chủ cười nhạo một tiếng, xách kiếm xông lên, nhưng lão giả chống gậy, một vầng sáng rọi chiếu nửa bầu trời, một luồng sức mạnh mạnh mẽ tuôn trào mà xuống. Đại phá diệt kiếm lợi hại vô cùng lại không thể phá được vầng trăng khuyết này, ầm ầm, cả hai bên đấu pháp không quá ba hơi thở, hồng trai chủ đã rơi vào thế yếu, nhưng lão giả muốn giành chiến thắng cũng vô cùng khó khăn, sức mạnh của hai bên không chênh lệch quá lớn. Sắc mặt hồng trai chủ tái mét, thực lực của đối phương thật sự là cường đại, thậm chí có phần còn áp chế được hắn, thực lực của đám tàn dư Vạn Tinh không thể xem thường, các hạ là kẻ nào trong đám tàn dư Vạn Tinh. Hồng trai chủ tiếp tục vung kiếm chém tới, tuy nhiên đều bị lão giả đỡ được. Lạc Châu Minh chủ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là cường giả trong Vạn Tinh Võ Đạo Viện sống sót ra tay cứu viện, liền chắp tay, đa tạ tiền bối cứu giúp. Rồi sau đó quay người hỗn chiến với một trưởng lão kiếm trai. Lão giả dùng gậy chống chỉ tay một cái, minh nguyệt quang luân sau lưng càng lúc càng sáng, tuy nhiên cũng chỉ dừng ở mức không trọn vẹn mà thôi. Ầm ầm, nguyệt quang sáng rực như trăng rải đầy trời, kiếm quang của hồng trai chủ như bị suy yếu mất lực, bất hẳn đi dáng vẻ sắc bén uy thế như của ban đầu, trở nên nhẹ nhàng chậm chạp hơn nhiều. Sắc mặt hồng trai chủ thay đổi. nhưng hình như gương mặt lão giả lại hiện lên sắc mặt đỏ ửng, xem ra sức mạnh lúc này hắn đang phát huy cũng khiến cho lão phải chịu sức ép rất lớn. Với thực lực này, chẳng lẽ ngươi chính là một trong tam thập lục kiệt Vạn Tinh chăng? Hồng trai chủ cau mày hỏi. Vạn Tinh võ đạo viện danh tiếng hiển hách, thứ khiến người khác nhớ nhất ngoài danh hiệu chính là tam thập lục kiệt, mỗi một vị đều là thiên kiêu sở hữu linh thể, có thể sánh ngang với thiên kiêu của siêu nhiên linh tông. Tình hình này, Nguyệt Chiếu Trường Không Nguyệt Trường Minh, quả nhiên là thanh nguyệt linh thể quả nhiên rất bất phàm, ngay cả khi lúc trước linh thể bị phá hủy, không ngờ không những không phải phế vật mà còn mạnh mẽ đến như vậy. Phải nói, Nguyệt Trường Minh ngươi đúng là nhân vật ưu tú. Tự dưng từ một hướng khác vang lên giọng nói lạnh lùng. Cùng với giọng nói ấy là một cây trường thương, một thương đâm tới, Nguyệt Trường Minh vung gậy chống để đỡ, nhưng gần như bị bật ra xa, thân hình lão đảo ngã về sau. Minh Nguyệt Quang Luân phía sau hư ảo, dường như sắp sụp đổ bất kỳ lúc nào. Sắc mặt Nguyệt Trường Minh thay đổi, lùi về sau vài bước, nhìn vào người vừa tới rồi nghiêm mặt nói với giọng trầm thấp, Hoàng Lượng, chính là ngươi. Đúng vậy, là ta. Kẻ tới cũng cầm trong tay một cây trường thương, bộ râu quai nón vàng khè, đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sát ý, Hoàng trưởng lão, ngươi sao lại đến đây? Hồng trai chủ cuống cuồng chắp tay hỏi thăm. Hoàng Lượng lạnh lùng đáp lại, tình cờ nghe nói trong số tán tu có một thiên kiêu tên là Hứa Viêm, kiếm đạo mà hắn tu luyện không tầm thường, sau một hồi dò xét thì biết rằng, kiếm đạo hắn tu luyện chính là bí truyền mà Thiên Vũ Điện ta bị đánh cắp. Hôm nay tới đây chính là để diệt trừ tên trộm cắp đồ, đoạt lại bí truyền. Hồng trai chủ gật đầu, hóa ra là vậy. Công pháp kiếm trai chính là lấy từ Thiên Vũ Điện, nếu đã là bí truyền bị đánh cắp của kiếm trai thì đương nhiên cũng là bí truyền bị đánh cắp của Thiên Vũ Điện, quá giống nhau. Thật vô liêm sỉ. Thiên Vũ Điện các ngươi cũng quá vô liêm sỉ. Nguyệt Trường Minh giận cười nói. Con chó đã bị đánh bại, có tư cách gì để nói hả? Hôm nay chính là giết luôn cả con chó bị đánh bại như ngươi đây. Hoàng Lượng nói rồi giơ cao cây trường thương trong tay, bỗng chốc một nguồn sức mạnh vô cùng hùng hậu tràn vào cây thương, khoảng không xung quanh cây thương chấn động đầy gợn sóng. Nguồn sức mạnh hùng hậu đó giống như khiến cả thiên địa cũng chuyển động. Trên người Hoàng Lượng xuất hiện một luồng hơi thở hùng hậu như thiên địa, hào quang vàng nhàn nhạt bừng sáng quanh người, hồng trai chủ chỉ cảm thấy cơ thể nặng trịch, tựa như đang có một quả núi đè lên người mình. Sắc mặt hắn kinh ngạc, vội vàng tránh sang bên. Đây chính là chí cường giả của siêu nhiên linh tông sao, ngươi thấy chưa, đây chính là uy lực của chí cường giả của siêu nhiên linh tông, tán tu như các ngươi làm sao có thể hiểu được. Sư thúc ta ngày trước chính là dùng sức mạnh này để phá vỡ linh thể của ngươi, hôm nay chính ta sẽ diệt trừ ngươi. Hoàng Lượng nhìn chăm chăm Nguyệt Trường Minh lạnh lùng nói. Sắc mặt Nguyệt Trường Minh thay đổi rất lớn, mặt mày nghiêm trọng, đôi mắt hàm chứa sự tức giận và không cam lòng, cùng với cảm giác bất lực sâu vô tận. Siêu nhiên linh tông quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Không ngờ là dù ngươi là một tên phế vật như Hoàng Lượng cũng có thể đạt tới cảnh giới này, có thể trở thành cường giả như vậy. Nguyệt Trường Minh tự cười giễu mình. Một kẻ mà ngày xưa hắn coi thường, vậy mà giờ đã là chí cường giả, Nguyệt Trường Minh, đến lúc này rồi, phế vật chính là ngươi. Hoàng Lượng lạnh lùng nói. Nguyệt Chiếu Trường Không à? Ha ha, buồn cười thật đấy, chết đi cho ta. Hoàng Lượng đâm một thương, như được sức mạnh của thiên địa rót vào vậy, khi thương mang chưa tới nơi đã khiến Nguyệt Trường Minh có máu tươi trong miệng, thân hình lão đảo ngã về sau, cả cơ thể dường như sắp nứt ra. Hóa ra đây là chí cường giả sao, năm xưa sư phụ không đỡ được đòn này, vậy mà hôm nay mình cũng vậy. Nguyệt Trường Minh trong lòng tràn ngập bất lực. Năm xưa, người ra tay cũng là chí cường giả của Thiên Vũ Điện, sư phụ của hắn không đỡ được đòn này nên linh thể vỡ vụn. Giờ đây mình lại ăn một thương như vậy. Khi chính thức đối diện với một thương này, Nguyệt Trường Minh mới biết đáng sợ đến thế nào, năm xưa sư phụ của hắn phải chống lại loại công kích gì chứ, giống như sức mạnh của thiên địa và đất trời đều tập trung vào vậy. Tuy rằng thủ đoạn của người đó rất ấn tượng, nhưng không đỡ được đòn này. Nguyệt Trường Minh chợt nhớ đến cảnh tượng trên lưng con mèo lớn, thanh niên giơ tay lên, thi triển tuyệt chiêu giết chóc mạnh mẽ. Uy lực thì vô cùng mạnh mẽ. Khí thế thì cũng rất hùng tráng, đại thế của thiên địa cũng chẳng khác gì như rồng đến vậy, nhưng e là không thể chống đỡ được một thương như thế này, lừng lững như thể mang sức mạnh của thiên địa, đây chính là chí cường giả của siêu nhiên linh tông đó, quanh, Nguyệt Trường Minh sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói, Hoàng Lượng, tên phế vật như ngươi, Nguyệt Trường Minh ta cho dù có chết dưới tay phụ nữ tay trói gà không chặt cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Ngươi không xứng. Hắn gầm lên một tiếng, Minh Nguyệt Quang Luân tàn khuyết kia đột nhiên bay ra khỏi cơ thể, trở nên giống hệt một mảnh trăng khuyết thực sự. Ngay sau đó, cây gậy chống trong tay vỡ tan, một sức mạnh cuồn cuộn từ trong cơ thể Nguyệt Trường Minh tuôn trào ra, truyền vào mảnh trăng khuyết đó. Ầm ầm, tức tốc, Minh Nguyệt Quang Luân bộc phát năng lượng vô cùng bá đạo, tức khắc phát nổ, ánh sáng chói mắt rực sáng khắp nơi, đồng thời cũng ngăn cản đòn thương đó trong vài hơi thở. Khi ánh sáng đó biến mất, Nguyệt Trường Minh không còn ở đó nữa. Hoàng Lượng hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Trường Minh, không ngờ rằng ngươi có thể tu luyện uy lực của linh thể đến mức này, hôm nay lấy gốc rễ linh thể của ngươi để ngăn cản được ta phút chốc, nhưng ngươi cũng tàn phế rồi. Sống không được bao lâu nữa, Nguyệt Chiếu Trường không cũng biến mất thật sự rồi. Hoàng Lượng không truy đuổi theo, Nguyệt Trường Minh đã tàn phế, mà cho dù có truy đuổi thì chưa chắc đã bắt kịp hắn trong chốc lát. Ánh mắt lạnh lùng hướng về đám tán tu của Vạn Thế Minh. Bọn tán tu thấp hèn, dám xâm phạm thượng, thật đáng chết. Ném một thương xuống, ầm một phát, trong nháy mắt có hai võ giả luyện thần tử vong, chạy mau. Mắt của Lạc Châu Minh chủ đỏ hoe. Hoàng Lượng quá mạnh rồi, luyện thần thiên nhân đối mặt với hắn cũng giống như tiểu thiên nhân gặp phải luyện thần thiên nhân vậy, thực lực giữa đôi bên chênh lệch quá lớn. Chí cường giả của siêu nhiên linh tông, chạy ư. Xem chạy được mấy tên. Hoàng Lượng vẻ mặt lạnh lùng, một bước sải dài, thương đâm ra, sức mạnh nặng nề như núi đè xuống, đám võ giả luyện thần đang tháo chạy đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích. Khi thoát khỏi sức mạnh nặng nề đó, muốn trốn thì thương mang đã tận diệt bọn họ. Giết! Lạc Châu Minh chủ gầm lên một tiếng, cùng với hai người luyện thần đỉnh phong còn lại, lao về phía Hoàng Lượng, trực tiếp dùng tinh huyết, thi triển bí thuật võ đạo liều mạng. Chỉ để ngăn cản Hoàng Lượng trong giây lát, để phần còn lại có cơ hội trốn thoát, tầm, Vạn Thế Minh ở Lạc Châu đã gần như bị diệt trừ hoàn toàn, những người có địa vị như của Minh chủ Lạc Châu, đều toàn bộ tử trận. Võ giả luyện thần có thể trốn thoát, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Lượng vẫn cầm thương trên tay, nhìn về hướng Ngọc Châu, giọng lạnh lùng nói, phải đến đoạt lại bí truyền kiếm đạo của Thiên Vũ Điện ta. Rồi bước về hướng Ngọc Châu. Gia Gia, sao ngươi lại thế này, ngươi đừng có hù ta như vậy chứ. Nhìn Gia Gia mình sắc mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp, Nguyệt Nhi run sợ đến nỗi nước mắt cũng chảy. Vội vàng lấy từng cây linh dược ra, nhét vào miệng Gia Gia của mình. Nguyệt Nhi, mau đi, nếu chưa vào cảnh giới luyện thần, thì đừng ra ngoài đi lại, thậm chí nên đi đến tận Bích Hải, ta không chờ được đến lúc đó nữa. Nguyệt Trường Minh yếu ớt nói. Nguyệt Nhi vội vàng cõng Gia Gia mình trên lưng, trốn trong rừng rậm, một bên lau nước mắt, một bên hỏi, Gia Gia, là ai làm ngươi thành ra thế này, ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Nguyệt Trường Minh vuốt ve đầu cô bé, trong mắt toàn là vẻ cưng chiều, nói, Nguyệt Nhi, đừng cố chấp, thành tâm tu luyện, chỉ cần ngươi vui vẻ là ta hạnh phúc lắm rồi. Không, nếu không còn Gia Gia, ta không báo thù cho ngươi thì ta sẽ không vui. Khục khục. Ta vẫn sống được vài năm nữa, sẽ không chết ngay đâu. Nguyệt Trường Minh ho khan vài tiếng. Sau đó chợt nhớ ra gì đó, nói, Nguyệt Nhi, đưa ta đến hang động kia, lúc ta chữa thương, ngươi đến tìm Hứa Viêm, nói với hắn là chí cường giả của Thiên Vũ Điện sắp đến đoạt kiếm đạo của hắn, còn nói rằng hắn ăn trộm bí truyền của Thiên Vũ Điện. Bảo hắn chạy mau, trốn thật xa đến Bích Hải, mới có một tia sống sót. Nguyệt Nhi cắn chặt môi nói, ta biết rồi Gia Gia, tên khốn nạn của Thiên Vũ Điện, ta nhất định sẽ giết hắn. Nguyệt Trường Minh cười khổ. Nguyệt Nhi, hứa với ta, nếu chưa đạt tới chí cường giả, chớ nên lộ diện, chớ nên ra tay. Gia Gia, ta biết rồi. Nguyệt Nhi gật đầu đáp ứng. Trong trang viên, mọi thứ đều diễn ra theo lẽ thường. Dù là Lý Huyền hay là Hứa Viêm và những người khác đều không nghĩ tới, chuyện Thiên Vũ Điện lại mặt dày thế này, trực tiếp đến giành kiếm đạo, còn vu khống là hắn ăn trộm bí truyền của Thiên Vũ Điện. Pháp tắc thiên địa này thật huyền diệu, ta chỉ ghi nhớ mà thôi, nhưng lại không thể vận dụng, với thực lực của cảnh giới thần nguyên, muốn sử dụng pháp tắc thiên địa quả nhiên là không thể. Nếu là cảnh giới thần thông, với những gì ta hiểu được về pháp tắc thiên địa, thì hẳn là có thể vận dụng được. Cảnh giới cao hơn thần thông chính là khống chế pháp tắc thiên địa, dùng cho riêng mình, sắp biên soạn xong rồi, chỉ là Hứa Viêm vẫn chưa ngộ ra được công pháp võ đạo cấp thần thông. Lý Huyền thở dài trong thâm tâm. Thái Thương Thư rốt cuộc là do ai viết, trong này thế mà lại vẽ được pháp tắc thiên địa của Thái Cương giới, đây là thực lực và cảnh giới nào mới có thể làm được chứ? Nói ngày từ đầu như thế này thì linh vực không có khả năng sinh ra cường giả như thế. Linh vực chỉ là một thế giới trong Thái Cương, bất giác cảm thấy, chẳng hay Thái Cương có bị chia thành mấy khu vực không nhỉ? Lý Huyền không kìm lòng được, nói to nói nhỏ trong lòng. Thái Thương Thư là do Mạnh Trùng nhận được ở Hoàng Cung Ngô Quốc, bảo vật như vậy, sao lại xuất hiện ở biên hoang chứ? Thái Thương Thư này lại là do ai vẽ vậy chứ? Nhìn thế này cũng tốt, Thái Thương Thư ở trong tay ta, có ích cho ta biên soạn công pháp võ đạo, hơn nữa có được Thái Thương Thư làm tư liệu tham khảo. Công pháp võ đạo mà ta biên soạn ra còn có khả năng vượt qua Thái Thương võ đạo. Lý Huyền đang ghi chép trang thứ 8 của Thái Thương Thư. Thực lực của Phương Hạo lại tăng cao rồi, tốc độ tăng tiến này cũng không chậm. Lý Huyền gật gù, hài lòng. Mạnh Trùng và Tô Linh Tú đều sắp đột phá cảnh giới rồi, còn Hứa Viêm thì cũng thiếu điều là đạt cảnh giới thần ý viên mãn. Hứa Viêm đang ngộ ra tuệ kiếm cảnh, càng ngộ ra càng thấy huyền diệu, thầm than. Cảnh giới thứ ba của kiếm đạo quả thật là huyền diệu và thâm ảo, không phải người như bây giờ là hắn có thể ngộ ra. Sư phụ nói đúng, nếu ta ngưng luyện được nguyên thần, thì có lẽ có khả năng ngộ ra tuệ kiếm cảnh. Nghĩ như vậy, Hứa Viêm lại tiếp tục ngộ ra võ công cảnh giới thần thông. Bấy lâu nay, hắn đã ngộ ra được công pháp võ đạo của cảnh giới thần nguyên, nhưng về công pháp của thần thông, hắn mãi chưa ngộ ra được. Thần thông là ngưng luyện nguyên thần, còn khi nguyên thần thành hình, thần thông tự nhiên sinh ra. Làm thế nào mới có thể làm được như thế? Đây là phần khó ngộ ra nhất. Việc ngưng luyện nguyên thần là kết hợp thần nguyên và thần ý, sau đó chuyển hóa và ngưng luyện để thành hình nguyên thần, thân thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ việc ngưng luyện nguyên thần. Thần nguyên sau đó cũng sẽ chuyển hóa, tăng lên một bậc đáng kể. Hứa Viêm nhớ lại hình dáng hoa văn pháp tắc trong thiên địa, là thứ sư phụ truyền cho hắn. Để hắn rảnh rỗi thì có thể ngộ ra một chút, qua thời gian ngộ ra, hắn cũng có chút thu hoạch. Lúc này, trong đầu Hứa Viêm hiện lên cảnh sư phụ hắn đang đọc sách, còn mỗi bước đi đều thoát tục, tự nhiên, rõ ràng là một cường giả tuyệt thế, nhưng lại có phong thái giống như người bình thường vậy. Đạo pháp tự nhiên. Phản pháp quy chân. Trong đầu, lại nhớ lại hồi tranh đấu của các thiên kiêu, cảnh sư phụ ra tay, thiên địa đại thế đã được dẫn động. Một ý niệm đại trận khởi, cảnh tượng lúc đó hùng tráng, uy vũ biết bao. Đây chỉ là cảnh giới mà sư phụ hắn cố ý kiềm chế cảnh giới của mình, sợ thâm sâu quá, tứ sư đệ không có cách nào lĩnh hội được. Pháp tắc thiên địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi chưa thức tỉnh, thì không thể nhận ra, cũng không thể nhìn thấy, nhưng lại tồn tại trong thiên địa. Linh cơ thiên địa thì không thể nhìn thấy, nhưng trong bóng tối, lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Vì có linh cơ thiên địa, nên các võ giả mới có thể tu luyện, nên nguyên khí mới ôn hòa, võ giả mới có thể ngưng luyện nguyên khí. Pháp tắc thiên địa càng không thể nắm bắt, khó lĩnh ngộ, khó khống chế, đây chính là sức mạnh gốc rễ của thiên địa. Nếu có thể vận dụng được pháp tắc thiên địa, thì sẽ có thể thật sự khống chế được sức mạnh vĩ đại của thiên địa. Đây lại là cảnh giới nào chứ? Hứa Viêm đang suy tư, đang ngộ ra. Thiên địa có pháp tắc, võ đạo có pháp tắc không? Nếu võ giả chính là thiên địa, vậy thì võ giả có thể ngưng luyện pháp tắc được không? Bỗng chốc, một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu Hứa Viêm. Đúng vậy, thần thông. Bỗng hắn kích động, cả người hưng phấn hết cả lên. Thần thông cảnh, nguyên thần ngưng luyện, thần thông tự sinh. Chẳng phải cứ vậy sẽ khai sinh ra pháp tắc của võ đạo hay sao? Pháp tắc của thiên địa, chính là sức mạnh pháp tắc của thiên địa vạn vật đều nằm trong đó, mà thần thông, chính là pháp tắc của một võ giả, chính là pháp tắc võ đạo, chính là pháp tắc của bản thân. Nguyên thần xuất, pháp tắc minh, thần thông tự sinh, thần thông vốn chính là pháp tắc võ đạo của bản thân, giống như pháp tắc của thiên địa vậy. Võ đạo không có đỉnh, thần thông tự sinh, chứng tỏ pháp tắc võ đạo của bản thân đã khai sinh, một ngày nào đó tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ có khả năng vượt ngoài chư thiên. Không bị trói buộc bởi thiên địa, cũng không bị trói buộc bởi cảnh giới, đây chính là đỉnh cao của võ đạo ư? Hứa Viêm vô cùng hưng phấn, hắn cảm thấy mình đã hiểu được căn bản của võ đạo thần thông cảnh rồi. Thần thông tự sinh, chính là sinh ra pháp tắc võ đạo cho chính mình. Sư phụ đặt ở trong thiên địa, nhưng thiên địa cũng chẳng nhận ra sư phụ, vậy là sư phụ đã vượt ngoài thiên địa, đã ở cảnh giới đỉnh cao của võ đạo, gần với đại đạo chăng, chắc chắn là thế, cho nên mỗi hành động cử chỉ của sư phụ, tuy hành động như phàm nhân, nhưng mà đã là phản phát quy chân, cảnh giới quay về cội nguồn, bởi vì sư phụ đã siêu thoát khỏi cảnh giới thiên địa, cho nên không còn bị thiên địa, cảnh giới trói buộc nữa. Hứa Viêm sắc mặt vô cùng phấn khởi, sau đó hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, cẩn thận ngộ ra võ đạo cảnh giới thần thông, hắn đã lĩnh hội được công pháp thần thông cảnh, chỉ đợi chỉnh đốn cho hoàn thiện là có thể hoàn toàn ngộ ra được công pháp võ đạo cảnh giới thần thông. Hứa Viêm một bên sắp xếp cảm ngộ, một bên chuyên tâm lĩnh ngộ công pháp võ đạo thần thông, theo sự lĩnh ngộ không ngừng tăng lên của hắn, công pháp võ đạo thần thông đã càng lúc càng rõ ràng hơn. Cuối cùng ta cũng hiểu rõ rồi, sư phụ vẽ đồ án pháp tắc thiên địa, cho ta lĩnh ngộ, thực chất là muốn ta biết rằng, thiên địa có pháp tắc, võ giả cũng vậy, mà thần thông chính là pháp tắc của võ giả. Tiếc là ta quá đần độn, đến giờ mới minh ngộ được thâm ý của sư phụ. Hứa Viêm cảm khái trong lòng, nếu hắn giác ngộ được thâm ý của sư phụ sớm hơn một chút, chẳng phải đã sớm lĩnh ngộ được công pháp võ đạo thần thông rồi sao? Sư phụ truyền đạo là muốn ta tự mình tìm ra võ đạo của riêng mình, chứ không phải dẫm lại theo vết xe đổ của hắn, đi một vòng như thế, cho nên tại những thời khắc quan trọng của võ đạo, sư phụ sẽ không nói rõ ràng, mà muốn chính ta tự mình lĩnh hội. Sớm nên hiểu rõ, sư phụ nhất định có thâm ý. Hứa Viêm suy nghĩ càng nhiều, trong lòng lại càng cảm thấy hơi hổ thẹn. Lý Huyền nghiên cứu thiên địa pháp tắc trên quyển Thái Thương Thư, bỗng nhiên có điều cảm nhận, nhìn về phía chỗ của Hứa Viêm, nhướng mày. Hứa Viêm lĩnh ngộ được rồi ư? Dần dần nhập vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, vạn vật quên mình, không màng đến sự đời, không bị thế gian quấy nhiễu. Tâm thần hoàn toàn nằm trong cơ thể, tiến vào một loại trạng thái gần như đốn ngộ, đây đều là trạng thái Hứa Viêm đã lĩnh ngộ. Thần thông không còn xa rồi. Lý Huyền vô cùng phấn khởi. Nhập thần thông cảnh, thần thông tự sinh, ta nếu vào thần thông cảnh, sẽ sinh ra thần thông gì đây? Hứa Viêm nhập thần thông cảnh cũng sẽ phản hồi lại, những thần thông ta nắm giữ chắc chắn không ít. Bốn môn võ đạo, kỳ môn võ đạo thì tương đối đặc thù, liệu có sở hữu thần thông không nhỉ? Kể cả không sở hữu thần thông, tuyệt đối cũng sẽ xuất hiện những phương tiện không yếu hơn thần thông. Thần thông của nhục thân võ đạo, thần thông của đan y võ đạo. Lý Huyền nghĩ càng nhiều càng thấy kích động vô cùng. Thần thông tự mình sinh ra, cũng giống như thần thông bẩm sinh, theo sự tăng tiến cảnh giới và sức mạnh mà không ngừng tăng cường, không có giới hạn trên. Bên cạnh đó cũng có thể khai sáng thần thông hậu thiên, đây chính là công pháp võ đạo thần thông. Suy nghĩ như vậy, lòng Lý Huyền không khỏi phấn khích. Cũng nên soạn lại một chút võ đạo thần thông, dù sao về sau võ giả khác, kể cả khi đột phá thần thông cảnh, thần thông sinh ra cũng chưa chắc đã cường đại, thậm chí chỉ có một thần thông. Như vậy thì lại phải tu luyện thêm những thần thông võ đạo khác, đã có thần thông cảnh rồi, chẳng nhẽ lại không có công pháp thần thông à. Nghĩ đến điều này, Lý Huyền bắt đầu trầm ngâm, không biết nên soạn võ đạo thần thông như thế nào. Thần thông có mạnh yếu, chia làm tiểu thần thông và đại thần thông mà ta tự mình sinh ra, chưa chắc đã phải mạnh hơn thần thông khai sáng. Ví dụ như Thạch Nhị, Chu Anh những võ giả này, sinh ra thần thông chỉ sợ chỉ là tiểu thần thông thôi. Bản thân thần thông không mạnh, vậy có thể tu luyện thần thông mạnh hơn để bù lại, chỗ cường đại của đại hoang võ đạo nằm ở chỗ này. Tư duy của Lý Huyền trôi dạt, thần thông võ đạo hiện ra trong đầu hắn. Khai sáng võ đạo thần thông, hoàn thiện hơn nữa, bên cạnh thần thông tự mình sinh ra, có thể tu luyện thần thông khai sáng hậu thiên, mà khai sáng ra thần thông chắc chắn cũng sẽ rất mạnh mẽ. Ta là võ tổ này, vì võ đạo mà dành hết tâm tư, bỏ chút thời gian, biên soạn một thần thông võ điển ra đi. Lý Huyền cảm thán trong lòng. Thần thông võ điển, bao hàm đại thần thông, tiểu thần thông, đủ loại công pháp thần thông. Lại bắt đầu bận rộn rồi. Lý Huyền thở dài trong lòng, lại phải hao tốn tâm trí, hao tinh thần để biên soạn thần thông. Đương nhiên bây giờ chưa vội, dù sao thì thần thông cụ thể thế nào thì hắn cũng không biết, cần đợi khi đột phá thần thông cảnh, thấu hiểu được huyền diệu của thần thông rồi thì mới có thể lấy đó làm nền móng, biên soạn ra đủ loại thần thông. Còn như thần thông biên soạn ra có thể tu luyện hay không, Lý Huyền cũng không lo lắng về điều này, kể cả bốn đệ tử của hắn không tu luyện, không lĩnh ngộ, chỉ cần truyền bá ra ngoài, đời sau ắt sẽ có người có thể lĩnh ngộ. Trên đời này, giống như Hứa Viêm thiên kiêu như vậy, e là chẳng tìm ra được người thứ hai, nhưng thiên kiêu thì không thiếu, nhất định sẽ có người lĩnh ngộ ra thần thông. Hơn nữa, hắn còn có đại đạo kim thư làm hỗ trợ, thần thông biên soạn ra sẽ tương đối hoàn thiện, khó khăn lĩnh ngộ cũng có thể giảm xuống, cho dù đại thần thông khó lĩnh ngộ, thì tiểu thần thông cũng có thể lĩnh ngộ được. Mặc dù Hứa Viêm đã lĩnh ngộ được thần thông là gì, nhưng muốn sắp xếp cảnh giới võ đạo của thần thông, vẫn cần một chút thời gian, mới có thể lĩnh ngộ toàn bộ được. Nhưng cũng chỉ cần 2-3 ngày mà thôi. Lý Huyền tiếp tục nghiên cứu trang thứ 8 về thiên địa pháp tắc của Thái Thương Thư, một bên chờ Hứa Viêm hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo của thần thông. Đến ngày thứ 3 Hứa Viêm sắp xếp cảnh giới võ đạo thần thông, thì một tin tức truyền đến, Vạn Thế Minh ở Lạc Châu bị bại lộ, đã đánh nhau với Linh Tông Thế Gia. Hơn nữa còn kêu gọi tán tu, liên hợp lại, nhằm đối đầu với Linh Tông Thế Gia và chiếm được Thế Thượng Phong. Linh Tông và Thế Gia ở Lạc Châu, yếu như vậy ư? Phương Hạo lộ vẻ mặt nghi hoặc. Vu Cao và những người khác vô cùng phấn khởi, hơn nữa còn rục rịch, một khi Lạc Châu Minh thành công, giành được một chỗ đứng ở Lạc Châu, như vậy Ngọc Châu Minh cũng nên xuất hiện. Lý Huyền nghe xong thì lắc đầu, nói, Lạc Châu Minh, không làm nên chuyện đâu. Sư phụ, tại sao thế? Phương Hạo tò mò hỏi. Nội tình của Linh Tông và Thế Gia, thì làm sao có thể dễ dàng bị lay chuyển chứ? Hơn nữa, Vạn Thế Minh đã bị bại lộ một cách thụ động, điều này chứng tỏ Linh Tông đã bắt đầu nắm bắt được đại khái về họ rồi. Điều duy nhất không chắc chắn, chính là thực lực của những tán tu này vượt quá dự kiến mà thôi. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, một khi ổn định thì ắt sẽ khiến Lạc Châu Minh bị trọng thương, hơn nữa Linh Tông mạnh mẽ hơn thế này chẳng phải vẫn chưa ra tay sao. Nói đến đây, Lý Huyền cũng không mấy coi trọng Lạc Châu Minh nữa mà tiếp tục nói, ngoại trừ tán tu có mối hận sâu với Linh Tông Thế Gia, những tán tu còn lại đều sẽ đứng ngoài quan sát, thậm chí ra tay với Vạn Thế Minh, để tranh công với Linh Tông. Ngoài ra, khẩu hiệu của Vạn Thế Minh quá mức tầm thường. Nói đến đây, Lý Huyền thấy cần phải dạy dỗ đệ tử Phương Hạo này một chút, hắn chính là minh chủ Ngọc Châu Vạn Thế Minh, không được phạm phải sai lầm, cũng không nên có ý nghĩ sẽ dành cho tán tu một chỗ đứng, những tán tu kia sẽ tán thành những suy nghĩ của hắn. Sau một hồi nói chuyện, Lý Huyền lại tiếp tục dạy bảo đệ tử, cuối cùng nói rằng đoàn kết tán tu, còn không bằng hô hào, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Người nào cũng đều có nhiệt huyết, tự nhiên sẽ hưởng ứng theo. Tán tu ở linh vực đã bị Linh Tông thu phục quá lâu, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ len chân vào Linh Tông hay Thế Gia mà thôi, luôn nghĩ tới chuyện đột nhập vào đó là có thể cao cao tại thượng, làm người đứng đầu. Một loại tán tu như vậy một khi gia nhập Linh Tông, đối với những tán tu khác sẽ tàn nhẫn nhất, ngươi nhất định phải nhớ, đừng quá ngây thơ. Vạn Thế Minh muốn thành công, ngoài việc phải đấu lại với thực lực của Linh Tông Thế Gia ra, còn phải để tán tu khắp thiên hạ thấy được lợi ích. Thông báo cho tán tu khắp thiên hạ, lật đổ Linh Tông, chia đều tài nguyên của Linh Tông. Phương Hạo nghe lời giáo huấn của sư phụ, lập tức hiểu ra, hóa ra còn có thể làm như vậy, mình cũng hiểu muốn cho Vạn Thế Minh thành công, sức mạnh phải có thể chống lại được siêu nhiên Linh Tông. Bằng không, mọi chuyện đều chỉ là nói suông. Còn về thực lực của Vạn Thế Minh thế nào, Phương Hạo cũng không rõ lắm, ngay cả Vu Cao cũng không hiểu rõ lắm, nhưng lại thẳng thắn nói rằng Vạn Thế Minh có không ít người mạnh mẽ. Sau khi dạy bảo Phương Hạo xong, Lý Huyền tiếp tục nghiên cứu Thái Thương Thư. Bỗng nhiên, đại đạo kim thư trên linh đài mở ra, ánh sáng màu vàng rực rỡ phun ra. Lúc này hắn vô cùng phấn khích. Hứa Viêm cuối cùng cũng lĩnh ngộ được công pháp võ đạo thần thông cảnh rồi, đệ tử của ngươi Hứa Viêm. Lĩnh ngộ ra công pháp võ đạo của thần thông do ngươi biên soạn, ngươi đột phá thần thông cảnh. Ầm ầm, vào khoảnh khắc này, Lý Huyền chỉ cảm thấy nguyên thần và thần ý giao thoa, toàn bộ con người đều đang thăng hoa, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trong nê hoàng cung, linh đài trở nên rộng lớn hơn, thuần túy hơn, hơn thế còn rất có ý vận. Thần ý đang ngưng tụ, trên linh đài, một hình người dần ngưng tụ thành hình. Lý Huyền cảm nhận được những thay đổi của bản thân, cảm nhận được sự huyền diệu của nguyên thần, cả cảnh giới võ đạo thần thông mà hắn đã lĩnh ngộ hoàn toàn, trong lòng không khỏi cảm thán. Hứa Viêm, quả nhiên là người tiên phong vì võ đạo của hắn, thần thông, chính là pháp tắc của võ giả, pháp tắc võ đạo mà võ giả tu luyện. Trên linh đài, Lý Huyền mở to mắt, lúc này nguyên thần của hắn, so với thân thể thật không khác nhau mấy. Giơ tay lên, đại đạo kim thư rơi vào lòng bàn tay, cảm nhận được sự to lớn của đại đạo kim thư, như cảm nhận được đại đạo vậy. Một tay nâng đại đạo kim thư, ánh sáng màu vàng phủ xuống nguyên thần của hắn. Nguyên thần của Lý Huyền trên linh đài nở một nụ cười. Đây chính là nguyên thần võ đạo. Bây giờ Lý Huyền mới thực sự cảm nhận được, cảnh giới thần thông mà hắn biên soạn ra, nguyên thần võ đạo mạnh mẽ tới mức nào. Những thiên địa pháp tắc ghi nhớ trong lòng, trang đầu thiên địa pháp tắc của Thái Thương Thư, hắn đã lĩnh ngộ được, đối với sự huyền diệu của thiên địa pháp tắc, đã có cảm ngộ chân thật. Ngươi đột phá thần thông cảnh, ngưng tụ nguyên thần của võ đạo, ngươi nhận được thần thông pháp thiên tượng địa. Ầm ầm, khoảnh khắc này, thần thông của Lý Huyền ra đời rồi. Pháp thiên tượng địa, không ngờ, ta lại có thể phát sinh một thần thông này. Lý Huyền vô cùng vui mừng trong lòng. Pháp thiên tượng địa, thần thông này tuyệt đối mạnh mẽ. Ngươi đột phá thần thông cảnh, ngưng tụ nguyên thần của võ đạo, ngươi nhận được thần thông kiếm lý càn khôn. Thần thông thứ hai ra đời rồi. Cũng giống như đã dự liệu, sẽ tạo ra thần thông kiếm đạo. Kiếm lý càn khôn, một kiếm bá đạo, càn khôn ở trong càn khôn, sự sống còn chết đều chỉ trong một ý niệm, rất tốt, rất mạnh. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Nguyên thần ngưng tụ, hai thần thông đã ra đời rồi, đây chính là thần thông tiên thiên, pháp tắc của võ đạo, ngươi đột phá thần thông cảnh, ngưng tụ nguyên thần của võ đạo, ngươi nhận được thần thông định tức trảm thần kiếm. Thần thông thứ ba ra đời rồi, cũng là thần thông kiếm đạo. Thần thông kiếm đạo này quá lợi hại. Định tức trảm thần kiếm, chỉ cần có được một hơi thở của đối phương, bất luận kẻ địch ở xa tới đâu, cách xa bao nhiêu, cũng có thể nhất kiếm trực tiếp chém vào thần hồn của đối phương. Thần thông này theo cùng với thực lực cảnh giới mà tăng lên, không khác gì với thần thông nhân quả, không cần hơi thở cũng có thể nhất kiếm chặt đứt từ xa. Kiếm đạo này, vô cùng mạnh mẽ, bất luận kẻ địch chạy trốn đến đâu, đều có thể chặt chết chỉ bằng một nhát kiếm. Tất nhiên, mặc dù có thể giết chóc đối phương bằng một hơi thở, cách xa hàng vạn dặm, nhưng nếu kẻ địch có thể chống đỡ lại đòn tấn công này, thì cũng không thể giết chết đối phương được. Dù thế nào đi nữa, thần thông này đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại khó phòng ngự, cho dù thực lực ngang nhau, khi đối mặt với đòn tấn công đột ngột này, e rằng cũng không chống đỡ được. Ngươi đột phá thần thông cảnh, ngưng tụ nguyên thần võ đạo, ngươi nhận được thần thông thần long hàng thế. Một thần thông võ đạo khác ra đời rồi. Có điều, thần thông này là thần thông của Hàng Long Chưởng, khi thi triển ra, như thể đang triệu hồi một con chân long giáng thế vậy. Tất nhiên, uy lực của thần long hàng thế có liên quan đến cảnh giới của chính hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, uy lực của thần thông này cũng vô cùng mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh chân long. Hàng Long Chưởng đi đến cuối cùng, chính là thần thông, lấy long hàng long, đúng là lấy long hàng long rồi. Lý Huyền còn cảm thấy có chút bẽ bàng, lúc trước cũng chỉ vì nói một câu lấy long hàng long để lừa phỉnh Hứa Viêm, không ngờ cuối cùng, thực sự lại lấy long hàng long rồi. Bốn thần thông. Lý Huyền trong lòng vô cùng phấn khởi, khi vừa đột phá thần thông cảnh, nguyên thần ngưng tụ thành hình, hắn đã sinh ra bốn thần thông rồi. Ngươi đột phá thần thông cảnh, ngưng tụ nguyên thần võ đạo, ngươi nhận được thiên địa nhất thuấn. Thần thông thứ năm ra đời rồi, thiên địa nhất thuấn, đây chính là thần thông tốc độ, xé ngang thiên địa chẳng qua là trong chớp mắt, tốc độ này thậm chí có thể còn nhanh hơn cả thần lôi độ hư. Lý Huyền trong lòng không khỏi cảm thán. Thần lôi độ hư vô cùng mạnh mẽ, một khi được hoàn toàn triển khai, có thể như thần lôi vậy, xé tan cả hư không. Nhưng thiên địa nhất thuấn, tốc độ của thần thông này cũng nhanh như chớp vậy, chỉ trong chốc lát đã có thể xé tan bầu trời. Chỉ chốc lát là có thể xé tan thiên địa. Tất nhiên, thần thông tuy mạnh mẽ, nhưng cũng cần phải có thực lực để chống đỡ. Rõ ràng, cho dù Lý Huyền đột phá thần thông cảnh, cũng không thể trong chốc lát xé ngang thiên địa, trong chốc lát xé tan thiên địa. Chỉ có năm thần thông thôi. Sau khi thiên địa nhất thuấn thần thông ra đời, thì thần thông tiếp theo không xuất hiện nữa, Lý Huyền trong lòng có chút nuối tiếc. Tuy nhiên, cũng đủ rồi, pháp thiên tượng địa, kiếm lý càn khôn, Định Tức Trảm Thần Kiếm, Thần Long Hàng Thế, Thiên Địa Nhất Thuấn. Các loại thần thông đều rất mạnh mẽ. Lý Huyền cảm thấy bản thân cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Thần thông Pháp Thiên Tượng Địa này, một khi được triển khai, có thể so với kim thân sáu trượng mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa, nếu tăng thêm lớp giáp thì còn đáng sợ hơn nữa. Kiếm Lý Càn Khôn, công phòng nhất thể, kiếm đạo vô song. Thần Long Hàng Thế, càng là thần thông bá đạo, chân long vừa ra, ai mà địch nổi, đây là thần thông do ta đột phá thần thông cảnh mà sinh ra, sau khi Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, nhất định sẽ có phản hồi, đến lúc đó ta còn sẽ phát sinh thần thông. Mạnh Trùng đột phá cũng vậy, hắn sẽ phát sinh thần thông về nhục thân, kim thân sáu trượng cũng nhất định sẽ có sự biến đổi, trở thành thần thông mạnh mẽ nào đó, tương tự như Pháp Thiên Tượng Địa Chăng, Tố Linh Tú đột phá, cũng sẽ có thần thông phản hồi, thần thông của võ giả đan y võ đạo. Nghĩ đến đây, Lý Huyền vô cùng mong đợi. Sau khi đột phá thần thông cảnh, võ đạo có thể tiến lên một bước, đối với thần thông cũng vô cùng am hiểu, tiếp theo nên hành động, biên soạn một bộ thần thông võ điển mới. Thần thông nhất định phải có sự chia lớn nhỏ, mặc dù những thần thông được sinh ra ở ta đây đều thuộc về thần thông vĩ đại, nhưng như võ giả thạch nhị này, nếu đột phá thần thông cảnh, phát sinh thần thông thì hẳn sẽ không mạnh mẽ đến vậy. Cứ lấy tiêu chuẩn này mà phân biệt thần thông lớn nhỏ đi, dựa theo mức độ hoàn thiện và cường độ của pháp tắc võ đạo, có thể trực quan hiểu thế nào là thần thông lớn nhỏ. Lý Huyền trong lòng thầm nghĩ. Đã muốn biên soạn thần thông, vậy thì phân loại của thần thông cũng phải làm rõ ràng, thần thông công kích, thần thông phòng ngự, thần thông tốc độ, vân vân. Biên soạn một bộ thần thông võ điển không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, cũng nhất định là một chuyện cực khổ, nhưng vì võ đạo của mình phong phú, vì võ đạo của mình hoàn thiện, mạnh mẽ hơn, Lý Huyền chỉ có thể kiên trì. Sau khi biên soạn xong thần thông võ điển, trước tiên cho đệ tử đi lĩnh ngộ, mỗi người một bộ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì lĩnh ngộ bấy nhiêu. Lý Huyền nở nụ cười. Biên soạn xong thần thông võ điển, sao có thể bỏ như vậy mà không dùng, tất nhiên phải giao cho đệ tử, để đệ tử lĩnh ngộ nhiều hơn. Ta đã đột phá thần thông cảnh, toàn bộ lĩnh vực này, còn ai là đối thủ của ta? Cường giả của Siêu Nhiên Linh Tông, có thể chống đỡ được một chưởng của ta không? Hàng chục cường giả cùng lúc vây công ta, có thể chống đỡ được một đòn tấn công của ta không? Lý Huyền lúc này tràn đầy lực lượng, thần thông cảnh không chỉ có vừa mới ra đời thần thông là mạnh mẽ, mà trong lúc giơ tay nhấc chân trong khi ra đòn võ đạo còn gần như là thần thông, chẳng thể nào so sánh với quá khứ. Sau khi đột phá thần thông cảnh, Lý Huyền tự tin hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn, thế nên hắn đã gọi Xích Miêu tới, chỉ bảo nó về con đường võ đạo của Đại Yêu, cách luyện thành nguyên thần cho Đại Yêu và cách tu luyện thần thông của Đại Yêu. Sau khi chỉ bảo xong Xích Miêu, Lý Huyền vui vẻ, giơ tay lên, vận dụng điểm yêu pháp, truyền thụ Đại Yêu võ đạo cho Ngọc Tiểu Long. Tu luyện chăm chỉ, sớm ngày đột phá. Ngọc Tiểu Long vô cùng xúc động, vội vàng cúi đầu cảm tạ. Trước đó, nó đã học được Đại Yêu võ đạo từ Xích Miêu, nhưng ngộ tính có hơi khó khăn, nhờ sự chỉ bảo của Xích Miêu mới miễn cưỡng bước vào. Còn Lý Huyền thì trực tiếp dùng điểm yêu pháp, đưa Đại Yêu võ đạo vào trong ý thức của Ngọc Tiểu Long, giúp nó thông suốt Đại Yêu võ đạo chỉ trong chốc lát. Rốt cuộc, nó không phải loài linh thú thông thường, trí thông minh từ lâu đã mở ra, đương nhiên là có thể nhanh chóng thông suốt Đại Yêu võ đạo với sự giúp đỡ của điểm yêu pháp của Lý Huyền. Lý Huyền lại sử dụng điểm yêu pháp để truyền thụ Đại Yêu võ đạo cho Tiểu Cáp. Xích Miêu nhìn thấy, lập tức cảm thấy hơi có áp lực, sợ mình bị Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp vượt qua, nó muốn trở thành yêu vương xứng danh, sao có thể bị đám tiểu đệ vượt qua được chứ, do đó, nó càng tu luyện chăm chỉ hơn, điều khiến nó yên tâm phần nào là tốc độ tu luyện của Ngọc Tiểu Long cùng Tiểu Cáp đều không bằng nó. Vì thế Xích Miêu lại vênh váo lên, đi gãi lông Ngọc Tiểu Long vài cái, để phô trương oai phong của yêu vương. Sau đó, nó giơ một cái vuốt ra, quất một cái làm Tiểu Cáp ngã lăn ra đất. Hoa! Tiểu Cáp nhẹ kêu một tiếng. Xích Miêu cảm thấy hài lòng, con cốc này từ trong xương cốt đã nhận mình là yêu vương, rất tốt. Sau khi phô trương oai phong xong, Xích Miêu không quên đến làm nũng, nịnh bợ chủ nhân, sau đó lại đến lấy lòng Tố Linh Tú, mục đích chủ yếu là, bên ngoài thì là yêu vương, bên trong thì là một con mèo mập đáng yêu. Lý Huyền không khỏi cảm thán, con hổ mập mà mình nuôi này đúng là tinh ranh, Hứa Viên thông suốt thần thông cảnh, tức thời vô cùng phấn khích, hắn đã thông hiểu minh bạch công pháp võ đạo. Chỉ chờ tu luyện để nâng cao thực lực nữa là được. Nguyên thần cảnh, thần thông cảnh đều đã thông suốt minh bạch cả rồi, tranh thủ sớm ngày đột phá viên mãn thần ý cảnh. Hứa Viên phấn khởi nghĩ trong lòng. Sau khi đột phá viên mãn thần ý cảnh, hắn sẽ suy tính đến việc làm sao tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá nguyên thần cảnh, thăng hoa lột xác. Bảo khố của Ngọc Thần Tông, Túc Gia và Đái Gia dĩ nhiên là có rất nhiều, tuy nhiên sư muội cũng luyện chế được không ít đan dược, nhưng nếu muốn tích lũy nội tình, đột phá nguyên thần cảnh thì vẫn còn kém xa. Đặc biệt là bảo vật đẳng cấp cao, hoặc một số bảo vật có được hiệu quả thần kỳ nào đó, thì đều phải đi tìm. Hứa Viêm đã bắt đầu mưu tính cho chuyện tích lũy nội tình. Tài nguyên trong tay dĩ nhiên là rất nhiều, nhưng để viên mãn nội tình bản thân, đột phá nguyên thần cảnh, thăng hoa bản thân thì vẫn chưa đủ, chủ yếu còn thiếu vật phẩm mang theo năng lực thần kỳ đặc biệt. Càng tăng cảnh giới thì cần tích lũy càng nhiều nội tình, yêu cầu về cấp bậc linh vật cũng cao hơn, thậm chí cần đến một số linh dược có hiệu quả đặc biệt. Nhưng linh vực bao la đến vậy, các linh tông thế gia lại đông đảo như thế, tích lũy nội tình cũng không quá khó, chỉ cần tốn chút thời gian mà thôi. Hứa Viêm đã quyết định, sau khi đột phá thần ý cảnh, sẽ rời khỏi Ngọc Châu, đến các châu khác phiêu bạt, chuẩn bị tích lũy nội tình. Ngọc Châu, rốt cuộc cũng là châu yếu nhất trong thập bát châu của linh vực, châu giàu có nhất tất nhiên là nơi đặt trụ sở của siêu nhiên linh tông. Không thể thiếu được việc ma luyện võ đạo, Lục Tân Đình quá yếu, chưa đủ để ma luyện võ đạo. Hứa Viêm tính toán trong lòng, đối thủ của hắn sau này, ngoại trừ luyện thần cảnh ra thì hắn sẽ chẳng thèm liếc mắt tới, cho dù đối phương là thiên kiêu, trang viên y hệt như thế ngoại đào nguyên, không chịu sự quấy rầy của thế giới bên ngoài. Còn Nguyệt Nhi sau khi an bài xong gia gia thì vội vã đi tìm tung tích của Hứa Viêm, nhưng những ngày này, vốn muốn tìm Hứa Viêm, kết quả là lần nào cũng chẳng tìm thấy. Giờ thì phải đi tìm như thế nào đây, Hứa Viêm không chừng, đang lẫn trốn ở kinh thành Trịnh Quốc sao? Hay là ở gần kinh thành Trịnh Quốc? Nguyệt Nhi lo lắng trong lòng, theo như lời gia gia nói, chí cường giả của Thiên Vũ Điện sẽ đến Ngọc Châu rất nhanh. Hứa Viêm, mau chạy đi, có chí cường giả đến giết ngươi kìa. Nguyệt Nhi buộc phải làm như vậy, vừa tìm vừa la lớn. Ý tưởng của cô nàng rất đơn giản, nếu Hứa Viêm vẫn luôn để ý tới những tin tức bên ngoài thì những lời tìm kiếm ầm ĩ của mình về hắn chắc chắn sẽ đến được tai hắn. Dọc đường từ kinh thành Trịnh Quốc, vừa đi tìm vừa hét gọi, sắc mặt của Nguyệt Nhi càng thêm sốt ruột, làm như vậy, dễ để lộ tung tích của mình, lộ luôn tung tích của gia gia. Tìm thêm một ngày nữa thôi, không thể tiếp tục được nữa, bằng không bị phát hiện thì gia gia và mình sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt Nhi nghĩ thầm trong lòng. Cô nàng chỉ hy vọng rằng Hứa Viêm có thể biết được tin tức, nên cô nàng hét gọi dọc đường, những người Trịnh Quốc tất nhiên cũng nghe thấy rất nhiều. Không khỏi vô cùng kinh ngạc, chí cường giả tới giết Hứa Viêm sao, còn ở linh vực, những người có thể được gọi là chí cường giả, đều là chí cường giả trong siêu nhiên linh tông. Đây là chí cường giả nào trong siêu nhiên linh tông ra tay, khi chí cường giả siêu nhiên linh tông ra tay, Hứa Viêm làm sao trốn thoát được, dù người đứng sau hắn có là ai thì cũng ắt phải chết. Trận chiến giữa các thiên kiêu, cảnh tượng thiên địa đại thế như rồng xuất hiện, khiến cho những người xung quanh xem náo nhiệt không khỏi choáng váng. Tuy nhiên, trong quan niệm cố hữu của họ, cường giả trong siêu nhiên linh tông là bất khả chiến bại, là chí cường giả danh xứng với thực đúng nghĩa. Do đó, theo như mọi người thấy, sư phụ của Hứa Viêm, cho dù có mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của chí cường giả. Hứa Viêm, mau chạy trốn đi, chạy đến Bích Hải xa xôi thì mới có đường thoát, chí cường giả sẽ tới giết ngươi ngay đấy. Thân ảnh của Nguyệt Nhi từ không xa bên ngoài trang viên bay ngang qua, tiếng nói truyền đi xa xôi. Trong trang viên, tất cả mọi người đều ngẩn người. Thân ảnh của Hứa Viêm động đậy, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi trang viên. Lý Huyền nhướng mày, là vị tiểu cô nương kia sao, chí cường giả sắp đến giết Hứa Viêm sao? Siêu nhiên linh tông nào xuống tay? Lấy lớn bắt nạt nhỏ phải không, vừa mới đột phá thần thông cảnh, đúng lúc mang cái gọi là chí cường giả ra đây thử xem oai phong của thần thông cảnh. Trong lòng Lý Huyền thầm cười lạnh. Tất nhiên, thấy Nguyệt Nhi âm ỉ tìm kiếm Hứa Viêm như vậy, thậm chí hắn còn nghi ngờ, việc chí cường giả sắp tới chỉ là cái cớ. Để dụ Hứa Viêm hiện thân chăng, có lẽ nào tiểu cô nương này rung động vì Hứa Viêm rồi hả? Lý Huyền kỳ quái nghĩ trong lòng. đệ tử cả của mình, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, thiên phú kinh người, thực lực mạnh mẽ, mê hoặc một tiểu cô nương như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Nguyệt Nhi đang chuẩn bị đi đến thành lớn tiếp theo, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện. Ngươi muốn tìm ta sao? Hứa Viêm nhìn Nguyệt Nhi rồi hỏi. Hứa Viêm. Nguyệt Nhi mừng rỡ, Hứa Viêm xuất hiện quá nhanh, cô nàng còn có chút mất hồn, suýt nữa không giữ vững thân hình đâm sầm vào Hứa Viêm, may mà cuối cùng cũng kịp thời ổn định đà đi. Thế nhưng, khoảng cách với Hứa Viêm chỉ còn có một thước. Là ta. Hứa Viêm gật đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì thế? Chí cường giả tới giết ta, làm sao ngươi biết được vậy? Gia gia ta nói, chí cường giả của Thiên Vũ Điện tới đoạt kiếm đạo của ngươi, thậm chí còn nói một cách vô sĩ rằng, sư phụ của ngươi đã đánh cắp công pháp truyền thừa của Thiên Vũ Điện. Nguyệt Nhi vội vàng mở miệng nói. Hứa Viêm nghe xong tức giận, Thiên Vũ Điện sao, được được được, Hứa Viêm ta ghi nhớ rồi, còn vô sĩ như thế đúng không, Hứa Viêm ta bước lên đỉnh linh vực, thì cái Thiên Vũ Điện của các ngươi chính là bàn đạp. Diệt luôn Thiên Vũ Điện của ngươi, xem ngươi có còn vô sĩ được không nào. Nguyệt Nhi. Đó là siêu nhiên linh tông đấy, Hứa Viêm đã cuồng đến mức muốn lấy siêu nhiên linh tông làm bàn đạp rồi sao, nhưng mà, cái này cuồng lên nghe rất khí thế, Hứa Viêm, Thiên Vũ Điện là siêu nhiên linh tông đấy, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cường giả trong siêu nhiên linh tông, không phải chí cường giả luyện thần cảnh đỉnh phong có thể địch nổi đâu, ngươi và sư phụ, hay là mau chạy trốn đi. Chạy đến Bích Hải xa xôi, mới có một chút đường sống thôi. Mặc dù Hứa Viêm cuồng đến mức làm tim cô đập loạn rồi, nhưng vẫn phải khuyên Hứa Viêm mau chóng chạy trốn. Chạy trốn? Thật là nực cười. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, chí cường giả tới phải không, tuy hắn không phải đối thủ, nhưng trước mặt sư phụ cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Không trách được Nguyệt Nhi đâu, dù sao cô nàng cũng chỉ là người ngoài, không biết sự mạnh mẽ của sư phụ mình, gần như là sự tồn tại của đại đạo. Đúng rồi, gia gia của ngươi thì sao, sao ta không thấy hắn tới? Hứa Viêm mở miệng hỏi. Dù sao thì Nguyệt Nhi cũng đã tốt bụng đến báo tin, cần phải cảm ơn cái đã. Nguyệt Nhi nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, nói, gia gia ta bị thương rồi, rất nặng, e rằng không sống được bao lâu nữa. Nói đến cuối cùng, mắt Nguyệt Nhi đỏ hoe. Sau khi gia gia chết, trên thế gian này cô nàng cũng không còn người thân nào nữa, không còn ai để nương tựa nữa. Bị thương sao? Đưa gia gia của ngươi tới đây, sư muội của ta có thể chữa khỏi đấy. Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi nói. Không thể nào, gia gia ta bị thương tới bản nguyên, đã không thể chữa khỏi được rồi. Nguyệt Nhi buồn bã nói. Người khác không chữa được thì sư muội của ta có thể chữa được, đưa gia gia của ngươi tới đây đi, đừng lo lắng, chí cường giả gì gì đó, không đáng để nhắc tới. Gia gia của Nguyệt Nhi, bị thương nặng như vậy vẫn còn muốn tin tức báo cho hắn, dù sao đi nữa thì tấm chân tình này cũng đã nhận được rồi, khi người khác gặp nạn, giúp đỡ đôi chút cũng không sao cả. Tố Linh Tú tu luyện đan y võ đạo, tu luyện tới tận bây giờ, chưa từng chữa lành bất kỳ võ giả nào bị thương nặng, đặc biệt là võ giả có thực lực không tồi. Vừa hay để cho Tố Linh Tú thể hiện một phen, cũng coi như là tăng thêm chút kinh nghiệm đan y, vậy thì ta đi hỏi gia gia xem sao. Nguyệt Nhi có chút xúc động gật đầu nói. Vậy ta cứ chờ ở đây đi. Hứa Viêm nghĩ một chút rồi nói. Không nên chủ quan, lỡ như theo cô ta tới đó, mà đó lại là bẫy thì sao, để cẩn thận, Hứa Viêm lựa chọn đợi ở đây. Nơi này cách trang viên rất gần, cho dù có cường giả đến tập kích, sư phụ cũng có thể ra tay ngay lập tức. Được. Nguyệt Nhi gật đầu, vội nhanh đi. Địa điểm ẩn náu của Nguyệt Trường Minh không xa kinh thành Trịnh Quốc, Nguyệt Nhi vội vàng trở lại rồi nói, gia gia, tìm thấy Hứa Viêm rồi, hắn bảo đưa ngươi tới đó, hắn nói có thể chữa khỏi vết thương cho ngươi. Nguyệt Trường Minh cười khổ một tiếng, nói, ta bị thương, không chữa nổi đâu, Hoàng Lượng sẽ sớm đến Ngọc Châu thôi, Hứa Viêm thì sao, còn không chạy trốn à. Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, Hứa Viêm không chạy, sư phụ hắn có thể rất mạnh, không sợ chí cường giả. Nguyệt Trường Minh cau mày, thở dài nói, sư phụ của hắn có thực lực, tuy mạnh như vậy, ta biết rõ rồi, nhưng ta e rằng hắn không biết đến uy lực của chí cường giả trong siêu nhiên linh tông. Thôi kệ, để gặp người ta một lần đi, để ta nói cho hắn biết, chí cường giả ở trong siêu nhiên linh tông có thực lực đáng sợ tới như thế nào. Nói rồi, gắng gượng đứng dậy. Hơi thở vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, tựa như sắp bất cứ lúc nào cũng tắt thở. Nguyệt Nhi mắt đỏ hoe, trong lòng thầm thề, nhất định phải báo thù cho Gia Gia, nâng đỡ Gia Gia, rời khỏi nơi ẩn náu, vài khắc đồng hồ sau đi tới trước mặt Hứa Viêm. Vết thương của hắn đúng là hơi nặng. Hứa Viêm nhìn tình trạng của Nguyệt Trường Minh, không khỏi ngạc nhiên thầm trong lòng. Vết thương này quá nghiêm trọng, khiến hắn bất ngờ hơn nữa là Nguyệt Trường Minh bị thương nặng như thế, vậy mà lại có thể gắng gượng sống thêm mấy năm được. Hứa Viêm tiểu hữu, vết thương trên người lão phu thế này, sợ gì chứ, nhưng vẫn muốn can ngăn tiểu hữu, mau chạy trốn đi, uy lực của chí cường giả thực sự không thể xem thường. Nguyệt Trường Minh thở hổn hển nói. Chuyện nhỏ mà thôi, đi theo ta đi, vết thương này của ngươi tuy là nặng, nhưng chưa chắc là không thể chữa khỏi được. Hứa Viêm không nói nhiều, tấm chân tình của Nguyệt Trường Minh thì hắn đã nhận được rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.